Chàng dệt kỳ quái, chương 49, Cố Tổng điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe Cố Tổng bị bệnh, biểu cảm của Cố Vân Lệ thay đổi nhưng chỉ là thoáng qua, không phải khỏi rồi sao? Sao lại như vậy? Mẹ phải đi, biệt thự Luxury, ông Trương canh giữ cổng đã ngăn cản nhóm người Cố Vân Lệ. Bác Trương, tôi đến thăm cha tôi, bác ngăn cản tôi làm gì? Giọng nói của Cố Vân Lệ rất nhỏ nhẹ, thái độ khách sáo. Ông Trương ngồi trên ghế, không thèm ngẩng đầu nhìn Cố Vân Lệ. Ông chủ đã đuổi cô ra khỏi nhà, cô đi đi. Cô cùng Cố gia không còn quan hệ gì. Là con gái của Cố Tổng, Cố Vân Lệ muốn vào nhà mà phải hạ giọng cầu xin một người canh cửa. Bác Trương, tôi cũng không vào được. Cố Huyền Như hỏi, cô, ông Trương ngẩng đầu lên. Cô chẳng phải cũng bị đuổi đi rồi sao, còn tưởng mình là cô đại tiểu thư. Sắc mặt Cố Huyền Như khó chịu, chân vẫn muốn bước qua cửa. Tôi có phải cô đại tiểu thư hay không cũng không tới lượt ông lên tiếng. Tôi đến thăm ông ngoại, không liên quan gì đến ông. Ông Trương đứng dậy, ngậm tẩu thuốc. Tôi nói không được vào là không được vào. Bác Trương, Cố Vân Lệ nôn nóng muốn khóc, vẻ mặt cầu khẩn. Cố Huyền Như kéo tay mẹ, định lao vào trong. Mẹ, mặc kệ ông ta, chúng ta đến thăm ông ngoại ai cũng không quản được. Ông Trương chặn trước Cố Huyền Như. Quản, hôm nay tôi nhất định phải quản đó. Ông ta quay đầu lại, hét lớn vào trong biệt thự. Mau ra hết đây, có người làm loạn. Rất nhanh, trong phòng có 4 người bảo vệ, vừa nhìn đã biết không phải người tử tế gì. Giang Hải mỉm cười tiến, về trước 2 bước kéo tay Cố Huyền Như. Mặt ông Trương ngẩng cao, ai không biết còn tưởng ông ta là chủ nhân của nơi này. Ông ta nói với người bảo vệ, ông chủ đã nói rồi, không cho ai vào, đánh bọn họ ra ngoài. Hai tên bảo vệ vừa ra cửa nhìn thấy Giang Hải, chân liền trượt lại, một người loạng choạng suýt ngã. Giang Hải là kẻ tàn nhẫn đã đá bay Cố Hữu, lúc đó còn một phát hất bay bọn họ. Mới vừa khỏe lại, sao Giang Hải lại đến nữa rồi? Đây là người mà anh em Cố gia còn không dám dây vào, mấy người bảo vệ này làm sao đủ can đảm, chân như đeo chì không dám tiến lên một bước. Còn đứng đó làm gì? Bác Trương gõ gõ cái tẩu thuốc, đuổi bọn chúng ra ngoài đi. Bác Trương, anh ta, một tên bảo vệ lắp ba lắp bắp nhìn Giang Hải nói. Tôi không mù, sao lại không biết? Ông Trương quát, sao nào, đến cả lời của Cố chủ tịch mà các cậu cũng không nghe sao? Giang Hải cười lạnh, lão già này, mắt ông là mắt chó à, một lão già canh cổng mà còn ngông cuồng như vậy, có thể thấy được địa vị của gia đình Cố Huyền Như trong Cố gia thấp tới mức nào. Anh nhìn bảo vệ, cút, bảo vệ nào dám già mồm, nhanh chóng đứng sang một bên nhường đường. Huyền Như, mọi người vào trước đi, Giang Hải nói, Cố Huyền Như kéo theo Cố Vân Lệ vào trong, các người không thể vào. Ông Trương bước đến chặn phía trước, Giang Hải nắm lấy cổ áo của ông ta quăng qua một bên. Ông ta ngã chỏng gọng, không ngồi dậy được, miệng mắng chửi. Giang Hải nói, bảo Cố Thụy Long có nửa tiếng tới đây. Lúc này, Cố Nhất đã bị Giang Hải vứt đến đống gạch ở công trình, con trai chính là tất cả đối với Cố Thụy Long. Ông ta dám không tới, nhìn hai tên bảo vệ tay chân đã mềm nhũn. Hiểu không, được, tôi, gọi, một tên bảo vệ nhanh chóng lấy điện thoại, ra, Giang Hải bước vào cửa. Hai tên bảo vệ anh nhìn nhau, lại nhìn ông Trương đang nằm trên mặt đất. Cậu gọi điện thoại cho chủ tịch Cố. Tên bảo vệ cất điện thoại trở lại túi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để Giang Hải tiến vào như vậy, bọn họ sẽ phải trách nhiệm. Nhưng nếu không để cho Giang Hải đi vào chính là muốn chết. Tôi không gọi, hai tên bảo vệ cùng nhìn ông Trương. Sắc mặt ông Trương tái mét, ngã đau nên không còn sức lực. Giang Hải nói, đưa điện thoại cho tôi. Cố Thụy Long đang nhấp ly rượu vang, đứng trước cửa sổ, sắc mặt tái nhợt. Sau lưng là cô thư ký Kiều Mị, ông quay người hỏi, tìm ra chưa, Cố chủ tịch tìm khắp nơi. Nhưng mà cậu chủ, vô dụng, toàn là một lũ vô dụng, ly rượu vỡ nát, Cố Thụy Long hận không thể bóp chết Giang Hải. Vốn dĩ mọi thứ đều tốt đẹp, tất cả đều trong tầm kiểm soát. Từ khi Giang Hải xuất hiện, mọi việc đều không suôn sẻ. Hiện giờ Cố Vân Lệ đã nắm 30, cổ phần Cố Nhất lại bị Giang Hải bắt đi. Không trừ Giang Hải, những cổ phần ấy e là không lấy lại được. Nhưng vấn đề là làm sao mới có thể diệt được Giang Hải. Chủ tịch ngài đừng quá nôn nóng, sớm muộn cũng sẽ tìm ra thôi. Cố Thụy Long u ám, bỗng nhiên thú tính nổi lên, gã xé toang bộ đồ đồng phục trên người cô thư ký N ở trước mặt tôi còn ăn mặc kín đáo làm gì. Cô thư ký cười kiều mị, những ngón tay nhẹ nhàng vòng qua trước ngực Cố Thụy Long. Chủ tịch cha, anh không thích em như vậy sao? Đè cô thư ký xuống bàn, điên cuồng cắn xé. Bây giờ tôi sẽ khiến em sướng chết. Cô thư ký vặn vẹo eo nhỏ ậm ừ. Ai ra, anh thật hư. Điện thoại reo, thư ký nhỏ hồn hển nhặt lên nghe máy. Vừa nghe xong, cô ta che loa lại nhìn ông chủ. Biệt thự xảy ra chuyện rồi. Lão già đó chết rồi sao? Cố Thụy Long cười lạnh, chờ khi nào xong việc tổ chức cho ông ta một tang lễ. Sớm không chết, muộn không chết, đúng lúc đang sướng thì lại chết, thật là xui xẻo. Cô thư ký nhỏ uốn éo eo, không phải, là Cố Vân Lệ vào trong còn đánh bác Trương nữa. Bị đánh, Cố Thụy Long cau mày, lập tức nghĩ đến Giang Hải. Cô nói gì, bọn họ sao lại đi thăm lão già đó chứ? Nếu như để Cố Vân Lệ nhìn thấy chân tướng e là sẽ xảy ra chuyện. Không, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cố Thụy Long giật lấy điện thoại trong tay thư ký, lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái gì, dám dùng Cố Nhất uy hiếp tôi sao? Sắc mặt Cố Thụy Long càng lúc càng khó coi, sau cùng đập vỡ điện thoại, chán nản ngồi sang một bên. Thư ký nhỏ uốn éo. Chủ tịch nào, sắc mặt Cố Thụy Long kéo quần lên rồi nhanh chóng rời đi. Móc điện thoại ra và ủ rũ nói. Những người chuẩn bị cho tôi đâu? Điều kiện chúng ta đều đã thỏa thuận rồi. Ngẩn người nhìn theo Cố Thụy Long đã rời đi, cô thư ký bĩu môi, miệng lẩm bẩm. Đúng là vô dụng, trong biệt thự Cố Vân Lệ khóc lóc, Cố Huyền như không dám nhìn thẳng. Cố Thụy Long thật không phải con người, Cố Tùng dù sao cũng là cha ruột của Cố Thụy Long mà. Trong phòng bốc mùi hôi thối nồng nặc, Cố Tùng đã không còn ra hình người nữa. Cố Tùng thần trí không tỉnh táo, toàn thân bị xích lại, nằm úp lại. Nghe tiếng mở cửa, vội vàng núp dưới gầm giường, cả người run cầm cập. Mẹ đừng qua đó. Cố Huyền như bịt mũi lại, kinh ngạc ôm chặt người Cố Vân Lệ. Có thể nhìn ra được Cố Tùng sợ người Cố Vân Lệ bước đến gần đã sợ phát run. Giang Hải bước vào cửa cũng bị kinh ngạc một phen. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tùng thì ông ta vẫn còn được phục vụ tử tế. Dù cho lúc đó mấy anh em Cố gia đang cạnh tranh, đều muốn có tài sản của Cố gia, trong tay Cố Tùng lại nắm giữ cổ phần của tập đoàn Cố Thị, nên phải cạnh tranh để lấy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai, Cố Tùng hồi phục tinh thần, kiểm soát toàn bộ. Mà bây giờ Cố Tùng sống còn không bằng một con chó. Cố Hiền không biết đã đi đâu, Cố Hạo Dân nhập viện, Cố Thiết Huy cũng rời đi. Cố Thụy Long là kẻ đã chiếm được tập đoàn Cố Thị, hận không thể khiến cho Cố Tùng chết nhanh hơn một chút, sống vừa lãng phí lại còn cản đường. Giang Hải, anh xem ông ngoại làm sao rồi? Cố Huyền như mắt ngấn lệ. Giang Hải nói tránh đi. Bệnh về tinh thần, trái tim của Cố Tùng bị tổn thương, ảnh hưởng luôn đến đầu óc. Còn sống được đến hôm nay cũng coi như mạng lớn, bây giờ chẳng khác kẻ điên. Cố Vân Lệ khóc không thành tiếng, Cố Tùng bị dọa sợ hãi, vô hồn lùi về sau, dây xích siết chặt cổ họng, khuôn mặt đỏ bừng. Cố Huyền như quay qua một bên, cô nghĩ một chút nhìn Giang Hải, vị thần y đó có thể. Cố Vân Lệ đột nhiên ngừng tiếng khóc, kéo tay Giang Hải. Giang tiểu tử, vị thần y đó nhất định là có cách đúng không? Đến bệnh của nhân hào mà ông ấy còn có thể chữa khỏi. Vừa nói, đã hạ mình trước Giang Hải. Giang tiểu tử cầu xin con, mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Như vậy con sẽ tổn thọ đấy. Giang Hải đỡ lấy, nhanh chóng dìu Cố Vân Lệ qua một bên ngồi xuống. Giang Hải lắc đầu nói, ông ấy không thể cứu được nữa. Cố Vân Lệ suy sụp, Huyền Như, đưa ông ngoại con đi, người khác không nhận cha, mẹ nhận. Cố Huyền Như tiến lên trước ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói. Ông ngoại con là Huyền Như, ông đi với con có được không? Ánh mắt Cố Tùng chỉ có hoảng loạn, nhìn chằm chằm Cố Huyền Như, giống như nhìn thấy một con quái vật. Giang Hải nheo mắt, trong lòng thấy kỳ lạ, ngay cả khi ông ta bị gặp chuyện gì dẫn tới tâm lý sợ sệt thì cũng không thể nào nhìn ai cũng đều thấy sợ chứ. Xem ra Cố Thụy Long đúng là không bằng xuất sinh, đối xử với cha ruột còn như vậy, xuất sinh có lẽ còn không dám. Cố Huyền Như kéo Cố Tùng ra, nhưng Cố Tùng lại hoảng loạn lùi về sau, dây xích quấn lại cả người run lẩy bẩy. Lúc này, Cố Thiết Huy đột nhiên đến. Bước vào cửa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông híp mắt. Ông lập tức hét lên, Huyền Như, mày đang làm gì vậy? Tránh ra, sau khi mất đi tất cả, Cố Thiết Huy một mình buồn bã rất lâu. Ông ta hận Cố Tùng, cũng hận Cố Thụy Long và những người khác, đồng thời cũng hận Giang Hải, mà dạo này, phát hiện Tiểu Thanh liên tục liên lạc với mình. Biết tin Cố Tùng lâm trọng bệnh mới vội vã trở về. Mặc dù Cố Tùng không giống một người cha, Cố Thiết Huy cũng vừa oán vừa hận. Nhưng dù sao cũng là cha ruột, mẹ mất sớm, là Cố Tùng đã nuôi dưỡng mấy anh em lớn lên. Mặc dù trong lòng có bao nhiêu sự khó chịu, nhưng ơn cha làm sao có thể quên được. Nhìn thấy Cố Tùng sống không bằng một con chó, tức trào máu, đôi mắt già nua đỏ hoe. Cố Huyền như quay đầu lại, các người chăm sóc ông ngoại như vậy đó hả? Chúng tao, Cố Thiết Huy tiến lên trước đột ngột đẩy giường sang một bên, dìu Cố Tùng đang run lẩy bẩy dậy. Cha, sao cha lại thành ra như này? Cha, cha nhìn con này, con là Thiết Huy. Có con ở đây, không ai có thể ngược đãi cha. Đừng sợ, ông ta quay người lại, nhìn chằm chằm vào Giang Hải. Đều do cậu, Giang Hải, kể từ khi cậu xuất hiện, Cố gia không gặp gì tốt cả. Cậu rốt cuộc là ai hả? Cố gia có thù gì với cậu? Giang Hải cười nhạt, Cố Thiết Huy bản chất không xấu, chẳng qua là sinh ra trong gia đình như vậy, không thể không lấy mưu mô lợi ích làm trọng. Cách chương.